Nụ cười trị giá 1 triệu đô. Ông không thương con. Trên thế gian này, chẳng ai thương yêu con cả. Cô bé nói lí nhí trong miệng, vừa nói vừa run, nên môi dưới của cô bé dần giật và đôi mắt thì dán chặt xuống nền nhà. Không dám ngước lên, mái tóc cô bé rối tung, quần áo thì cũ và nhàu, đôi bàn tay nứt nẻ, còn các móng tay thì đầy những đất. Có lẽ cô bé nói đúng. Câu nói thốt ra từ miệng bé gái có đôi mắt buồn rười rượi này đã thật sự làm ông Bernard Rapport hoàn toàn bất ngờ. Ông Rapport, 80 tuổi, người dáng song sòng cao, lưng hơi cong, nhưng trông ông rất có uy. Ông chính là chủ tịch của nhóm những người tình nguyện xóa mù chữ cho trẻ em một tuần một giờ. Nhóm tình nguyện hiện có đến 1.000 người tham gia thường xuyên. Tuy nhiên, giờ xóa mù chữ mà ông phụ trách cho cô bé này lại là một cuộc vật lộn đầy khó khăn, cả cho cô bé và chính ông. Bởi lẽ, rõ ràng tập đọc không phải là môn mà cô bé thích, nhưng để động viên cô bé, ông đành dỗ dành. Này con ơi, ai bảo ông không thương con nào, ông thương con lắm chứ? Chỉ nghe có thế, ngay lập tức cô bé nguôi ngoai và mỉm cười với ông. Bản thân ông Bernard Rapport chẳng xa lạ gì với cái nghèo cả, bởi ông lớn lên từ trong nghèo khó. Ông cho biết, nhưng cái nghèo ngày xưa khác bây giờ, lúc đó dù nghèo lắm, nhưng chúng tôi luôn tràn ngập hy vọng sẽ có thể thay đổi số phận của chúng tôi. Sinh ra ở Nga trong một gia đình Do Thái, ông Rapport tự cho mình là may mắn. Cha mẹ ông phải thôi học từ sớm nên ông bà rất coi trọng việc học của con cái. Các bạn biết không, trong ngôi nhà chưa đến 93 m², vậy mà bố mẹ tôi lại dành riêng ra một phòng lớn nhất, trang nghiêm nhất làm thư viện. Ông Rapport nhớ lại, cha mẹ ông rất chú trọng việc học hành của con cái và ông bà thường có chế độ khen thưởng cho những đứa học hành chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông Rapport tiếp tục học ở bậc đại học. Ông học cực kỳ chăm chỉ. Sáng, ông đến lớp. Trưa chiều, ông phải làm thêm để phụ giúp gia đình. Đến năm 1942, ông lập gia đình với bà Audrey. Hiện nay, bà hơn 55 tuổi. Lúc đó, với 25.000 đô la mượn được từ nhà vợ, ông mở một công ty bảo hiểm. Do có khả năng kinh doanh, cộng thêm tinh thần làm việc hăng say, công ty ông phất lên nhanh chóng. Lúc này, cuộc sống của ông Rapport sung túc hơn. Nhưng theo ông, điều quan trọng hơn cả chính là cuộc sống sung túc này đã tạo điều kiện cho ông làm từ thiện. Nhiều năm liền, hai vợ chồng ông đã đóng góp hàng triệu đô la cho xã hội và vào năm 1977, hai vợ chồng ông được xếp trong nhóm 25 nhà từ thiện hàng đầu ở Mỹ. Cuộc sống cơ cực đã dạy cho ông Rapport những bài học quý giá và đồng thời ban cho ông một trái tim nhân hậu, nhạy cảm, luôn hướng tới những người nghèo khó. Khi lên chức ông bắt đầu quan tâm thêm một vấn đề khác trong giới trẻ. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy rằng chỉ có học và học thì chúng ta mới thành công. Và tập đọc là môn học căn bản dẫn đến thành công trong trường học và trong mọi thứ. Ông bày tỏ quan điểm của ông như thế. Ông tin chắc chắn rằng học tập chỉ là con đường duy nhất giúp con người thoát khỏi đói nghèo. Ông từng phát biểu, luôn có một hố sâu ngăn cách giữa thất bại và thành công, chỉ có học tập mới là chiếc cầu nối chúng lại. Ông Rapport có một cháu gái rất đặc biệt. Ngay khi chưa được 6 tuổi, con bé đã vòi cho kỳ được một chỗ trong phòng làm việc của ông. Một hôm, một thành viên trong ban quản trị đến tìm ông để bàn công việc. Chợt thấy đứa bé gái, anh ta hỏi, con làm nghề gì vậy? Con bé trả lời, dạ con quản lý công ty. Anh ta nói, ồ, chú nghĩ ông con mới là người quản lý chứ? Dạ đúng đấy ạ, nhưng con quản lý ông con. Con bé trả lời tỉnh sụi. Ông Rapport không chỉ quan tâm mỗi mình cháu ông, mà ông còn để mắt đến cả những đứa trẻ kém may mắn hơn các cháu ông. Khi ông vừa hay tin do cuộc sống quá khó khăn nên có 1.000 học sinh lớp 3 sống gần nơi ông ở không có điều kiện học tập tốt và kết quả là chúng không thể đọc lưu loát. Ông liền hạ quyết tâm phải mời cho được 1.000 gia sư dạy cho các em đọc mỗi tuần 1 giờ đồng hồ. Và những nỗ lực của toàn thể gia sư tình nguyện này được biết đến dưới cái tên Waco 1.000. Sự nhiệt tình giúp đỡ trẻ em của ông đã lan sang các đồng nghiệp và nhân viên trong công ty. Nhiều người trong số họ đã đăng ký tham gia. Ngoài việc kèm chúng đọc, các gia sư tình nguyện này còn chú ý đến những đôi giày há mõm, cũ, quá rộng hoặc quá chật. Và họ quyết định quyên góp để sắm cho các em một đôi giày tennis mới toanh. Số tiền quyên góp lên đến 6.000 đô. Một nhân viên gần đến tuổi hưu đã nhận xét về ông Bernard như sau. Chúng tôi thấy ông chủ rất hăng say trong công tác từ thiện. Hơn thế nữa, từ hồi ông chủ làm từ thiện thì lúc nào ông cũng tỏ ra vui vẻ, phấn chấn. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn tham gia để được hưởng ké chút đỉnh niềm vui và hạnh phúc đó. Mặc dù đã quá tuổi hưu, cái tuổi mà phần lớn đồng nghiệp của ông đều thích sống tĩnh lặng, còn ông thì lại di chuyển nhiều hơn nữa. Đôi khi ông di chuyển một tuần, những mấy lần xuyên cả thành phố để thăm các công ty chi nhánh của ông. Dù bận rộn như thế, nhưng ông vẫn ưu tiên dành ra một tiếng, một tuần để kèm cô bé học. Ông giải thích, số thời gian mà 1.000 tình nguyện viên bỏ ra một tuần đáng giá ít nhất là 1 triệu đô la. 1 triệu đô la để giúp các đứa trẻ biết học, tiếp cho chúng sức mạnh và lòng tự tin. Vì vậy, chúng tôi cho rằng công việc của chúng tôi là rất quan trọng. Trường hợp ông Draport hoàn toàn không thể thu xếp đến lớp một tuần nào đó thì ông sẽ bù lại vào tuần sau. Vừa mới đây, ông vừa kèm sau một đứa bé trai. Cô bé lớp 3 này hớn hở khoe với ông hai quyển sách mà nó vừa đọc xong. Nghe thằng bé khoe, ông xoa đầu nó và nói, ông thương con lắm. Ông còn nhớ, chỉ cách đây vài tháng, thằng bé này nhút nhát và hiền như con gái. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt ông là một thằng bé cao ráo, đầy tự tin và rất xúc động khi lập được một thành tích như thế. Khi nghe ông Draport âu yếm nói thế, thằng bé nở nụ cười hạnh phúc và đáp lại, con cũng rất thương ông. Đôi mắt ông Draport ánh lên những tia hạnh phúc khi ông tận hưởng được phút giây hạnh phúc quý giá này. Ông nói, đây là nụ cười trị giá cả 1 triệu đô la. Nếu tôi có thể chữa lành vết thương lòng cho mọi người thì tôi sẽ không phải sống trong thất vọng. Nếu tôi có thể xoa dịu nỗi vất vả hoặc có thể làm nguôi cơn đau hoặc giúp đỡ những người cô đơn trở về tổ ấm của họ thì tôi sẽ không phải sống trong thất vọng. Thank you.